Chương 548, Nương Nương Thiên Thiên Tuế 25. Nói câu lời thật lòng, tiến hành đến giờ khắc này lúc, vẫn luôn ngưng trọng đến tan không ra bầu không khí khôn ngoan thấy linh hoạt, tham dự hội nghị người đều dấn thân vào đến thảo luận bên trong đi, không phải đại triều hội, hơn hẳn đại triều hội. M.M.T.A. thật sự cho rằng là tảo triều đâu bị người đao binh tương hướng sở dịch có điểm muốn chửi má nó, hắn bất động thanh sắc nhớ kỹ mấy cái kia phản đối đến đặc biệt hăng hái đại thần, đứng nói chuyện không đau eo, xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn. Cảm tình bị bắt cóc con tin không phải ngươi. Nếu không ngươi nha tới, ta xuống ta thay đổi vị trí, lão tử khẳng định so ngươi thảo luận còn nhiệt liệt. Vạn nhất Vina Ho đại ca cảm xúc khẩn trương dưới, khăn kim xâm hội chứng phạm vào dưới tay tiếp theo run rẩy, hắn sở dịch coi như thật long ngự tân ngày. Không phải liền là cắt một khối địa phương sao là cắt chấm, cũng không phải là cắt các ngươi, kích động cái gì sức lực sở dịch hiện tại chính là nghĩ đến nắm chặt đem chuyện trước mắt giải quyết. Dùng ở xa Nam Cương Kính Châu đổi một đầu nằm ở bên cạnh nhìn chằm chằm hung thú rời xa, sở dịch cảm thấy hắn phi thường vui lòng. Trình Đạo Lâm cũng coi chút ốc, đám này đại thần nhóm có phải hay không lúc trước khi ra cửa đầu bị cửa cho kẹp rồi hoặc là đồng ý, hoặc là không đồng ý, không đồng ý lấy ra cái chương trình đến, đây là thực tình đàm phán thái độ. Kết quả đối phương chính là hung hăng nhảy chân các loại thần phản đối thần QNZ phản đối, hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới. Ta có thể hay không đừng làm rộn, hảo hảo cung biến á mắt thấy chúng đại thần thảo luận nội dung đã càng ngày càng đi trệ, căn bản không ai cứu chàng tử. Sở dịch đành phải tằng hắng một cái, nói, Trình Đạo Lâm, ngươi khẩu vị khó tránh khỏi hơi bị lớn, há mồm liền muốn chấm Nam Cương Minh Châu là tuyệt đối làm không được, ngươi lại chuyển sang nơi khác chấm nhìn xem. Trình Đạo Lâm kèm chút không có khóc, vẫn là hoàng đế thượng đạo. Hắn nhanh lên giả làm chẳng lẽ, cái này bên cạnh một cái phụ tá tiếp lời nói, không thì đều thối lui một bước, thỉnh hoàng thượng đem huyền thuyền đảo bỏ những thứ yêu thích cũng thành. Kỳ thật đây mới là bọn họ mục đích thực sự, lùi lại mà cầu việc khác, hai bên đều tương đối có thế tiếp nhận. Chúng đại thần lúc này có phản đối QNZ có tiếp nhận, vẫn như cũ rối bời. Sở dịch đã không có dũng khí lại bút tích xuống, nói thực ra, kỳ thật hắn cùng điểm xuất phát nào đó xuẩn trà tác giả đồng dạng, thực chất bên trong đều là cái hèn nhát. Lúc này sở dịch, chấn định tự nhiên kia cũng là giả bộ, bởi vì quá phận khẩn trương, cả người hắn đều tại có chút phát run. Nhìn mặt mũi lớp vải lót đã đều có, sở dịch cảm thấy chính mình thực sự nhịn không được, há miệng nói, chấm chuẩn đằng sau cái kia chuẩn chữ còn không có xuất khẩu, một đầu sắc bén tụ tiễn tự kiềm chế vệ quân trong sông ra, phốc một tiếng vào vội vàng không kịp chuẩn bị sở dịch ngực. Này giật mình biến làm cho Càn An Điện trước vốn còn tới hò hét tầm ý giống như chợ bán thức ăn đàm phán hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàng thượng Trình lão tả cờ giết hoàng thượng cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng kêu lên tiếng tới. Sở dịch dùng tay che ngực chúng tên vị trí, vẫn không tin đây là thật, lại có thế có người giết hắn hắn đã đáp ứng Trình Đạo Lâm điều kiện A vì cái gì ở thơ y điếm na y giết hắn Trình Đạo Lâm trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Sao mẹ nó là ai như vậy tổn hại đây là muốn đem hắn hố vãi xịt ra tiết tấu A sớm không giết, muộn không giết, sở dịch bên này mắt thấy đã nếu ứng nghiệm nhận xuống tới điều kiện của hắn, bọn họ mặc dù cùng biến thất bại, nhưng là hoàn toàn có thể bằng vào thiên nhiên ưu thế tại huyền thuyền đảo tự lập làm vương, từ đây cùng sở quốc một thủy chi cách, lẫn nhau không liên quan. Nhưng mà hắn thuận lợi chạy thoát ngộng đẹp trong nháy mắt bị này một chi tụ tiện đánh phá thành mảnh nhỏ. Ra tay tuyệt đối không phải là người của hắn, chẳng những không phải là người của hắn, cái kia hẳn là địch nhân của hắn. Thời gian rất sớm, Trình Đạo Lâm trong lòng liền có loại vi diệu cảm giác, tựa hồ có một đầu bàn tay vô hình, lặng lẽ khuấy động lấy kịch bản hướng đi, làm cho cả sự tình càng ngày càng thoát ra hắn khống chế bên ngoài. Thế nhưng là bất kể thế nào cha, hắn đều tìm không ra cái này ghê tởm phía sau màn chi thủ. Trình Đạo Lâm đã không có thời gian lại đi suy nghĩ rốt cuộc là ai âm hắn. Đem Lãnh Thục Phi mang tới Trình Đạo Lâm trong tiếng hét vang mang theo không tự chủ run rẩy. Giờ khắc này hắn mới thật luống cuống. Không có hoàng đế đạo này hộ thân phủ, hắn không xác định Lãnh Thục Phi có hay không làm Lãnh gia sợ ném chuột vỡ bình phân lượng. Nếu là người Lãnh gia hoàn toàn không để ý Lãnh Kỳ Du chết sống, như vậy hắn sẽ mất đi hết thể ỷ vào, chỉ là 6.000 cấm vệ quân tại ngũ quân doanh trong mắt quả thực quá không đủ xem. Kế tiếp phát sinh một màn, càng là lệnh Trình Đạo Lâm sợ vỡ mật lệnh. Chỉ thấy vẫn luôn rất phối hợp bọn họ Lãnh Kỳ Du cùng với bên cạnh 5 cái cung nữ, thế nhưng ra tay như điện, không cần chỉ chốc lát, càng đem vây khốn các nàng chừng 20 người tất cả đều đánh ngã, thuận lợi thoát ra bọn họ khống chế. Triều thần nhìn qua một giây trước còn nũng nịu 6 cái đẹp tiểu Nga trong nháy mắt biến thân mẫu giả xoa, này hung tàn trình độ quả thực bậc cân quắc không thua đấng mày dâu đám người lại nhìn một cái giống như sắt thần bình thường lãnh ngục, lập tức cảm giác lãnh kỳ du quả nhiên ấu nhận đỉnh huấn, gia giáo thực sự quá tốt, rất nhiều người đều trong nháy mắt này đem lãnh ra theo thông gia đối tượng bên trong loại bỏ. Thân gia hung tàn A trình đạo lâm tâm hoàn toàn lạnh lẽo. Còn lại những cái kia tần phi không có một cái có tư cách trở thành chế hành lãnh gia người, cấm vệ quân tổng vệ trưởng mắt thấy đại thế đã mất, vẫn như cũ phải làm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cầm trong tay trường đao vung lên, cao giọng hô, việc đã đến nước này, các huynh đệ, giết ra một đường máu lao ra giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái lâm tịch chộp đoạt lấy bên cạnh một cái ngũ quân doanh trong tay binh lính. Cung nỏ, lưu loát cài tên, nhắm chuẩn siêu một tiếng. Mũi tên mang theo thanh âm xé gió hung hăng đinh vào tổng vệ trưởng giữa hai hàng lông mày. Lãnh Kình Phong yên lặng nhìn thoáng qua vô cùng bưu hãn muội muội. Tổng vệ trưởng đến chê tờ QNZ không tin, như vậy một chi uy thế ngập trời, nhanh như thiểm điện tên, cư nhiên là một cái nương môn bắn ra. Hắn ngửa mặt ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Lần này giết gà dọa khỉ đưa đến tuyệt hảo tác dụng. Lâm Tịch vượt qua đám người ra, cao giọng nói, cấm vệ quân nghe cho kỹ. Bản cung biết các ngươi cũng không phải là thật cùng trình tờ cơ một đảng, chính là chịu tổng vệ che đậy không thể không phản. Bản cung là cao quý hoàng hậu một nước, lấy hoàng gia cùng lãnh gia vinh dự lập thệ, chỉ cần chịu tức vũ khí người đầu hàng, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lâm Tịch lời nói này vừa ra khỏi miệng, cấm vệ quân rất nhiều người đã vung lên vũ khí không khỏi để xuống. Lâm Tịch mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu ngũ quân doanh người. Các ngươi xác định lấy chỉ là 6.000 người binh lực, có thế có cá lọt lưới lao ra sao trình lão tả cờ mưu phản, bằng chứng như núi, hoàng thượng anh minh cơ trí, đã đem chi hạp tộc tiêu diệt, hắn là một người ăn no cả nhà không đói bụng, mà các ngươi đâu coi như các ngươi may mắn đào thoát, các ngươi trong kinh cha mẹ các huynh đệ đâu thê tử hài nhi đâu các ngươi nhẫn tâm để bọn hắn vì các ngươi. Nhất thời không quan sát, lầm lên thuyền giặc mà gánh vác tiếng xấu thiên cổ sao lời này là chân thực nói đến tất cả mọi người trong lòng. Trình lao tả cờ đã không có gì cả, không có vướng hữu, tự nhiên tùy tiện ra y vo. Thế nhưng là bọn họ đâu hướng hồ hoàng hậu nương nương cũng không nói sai. Bọn họ thật là không hiểu ra sao bị điều đến điện phụng tiên đi. Sau đó tổng vệ cùng phó tổng vệ liền áp vạn tuế ra tới. Bọn họ ngoại trừ cùng theo còn có thể có khác đường đi sao trong đám người có. Người hỏi. Hoàng hậu nương nương mà nói thật là tuyệt đối không giết chúng ta, đồng thời sẽ không liên đối tộc nhân không đợi Lâm Tịch nói chuyện. Lãnh Mục nói, tự nhiên thật sự, hiện tại vạn tuế gia sinh tử chưa biết, chúng thần duy hoàng hậu nương nương chi mệnh là theo vừa mới nói xong. Kho lang lang một hồi kim loại rơi xuống đất thanh âm, nhìn thấy quỳ sát một mảnh cấm vệ quân cùng đầy đất các loại vũ khí, trình đạo lâm mắt tối sầm lại. Hắn đột nhiên hình như có sở ngộ, con mắt thử muốn nứt nhìn qua Lãnh Mục, lao thất phu. Hóa ra là các ngươi.